Đệ nhất danh sách, chương 447, thầy bói. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Bởi vì 178 cứ điểm tại Vũ Xuyên Sơn tử chiến đến cùng nguyên nhân. Đám kia giết phôi đúng là đánh Tông Thị liên tiếp lui về phía sau. Cái gọi là ai binh tất thắng. Đạo lý, chính là như vậy. Tựa hồ thân ở tiền tuyến Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên đem đường lui bị đoạn sự tình. Biến thành một chuyện tốt. 178 cứ điểm toàn thể tướng sĩ cùng chung mối thù. Từng cái một phấn đấu quên mình hung hãn, không sợ chết. Đương nhiên, đây cũng là có nhiều năm tín niệm cơ sở tài năng làm được. Hơn nữa, điều này cũng không cải biến được 178 cứ điểm tràn đầy nguy cơ tình trạng. Hai ngày này Trương Cảnh Lâm trầm mặc không nói. Có tướng lãnh tới hỏi như thế nào giải quyết Tông Thị tập kích 178 cứ điểm sự tình. Hắn cũng đều nói chưa nghĩ ra. Các tướng lĩnh cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Tư lệnh tựa hồ có phần hoang mang lo sợ. Ngày bình thường cho dù khó hơn nữa sự tình cũng sẽ có điều quyết đoán mới đúng a. Hiện giờ đúng là bị Tông Thị nắm cái mũi đánh. Cho dù Vũ Xuyên Sơn bên này một mực ở đánh thắng trận thì thế nào? Quê quán đều nhanh không có a. Việc này nhanh chóng một đám tướng lãnh có phần phát hỏa. Có cái tướng lãnh một đêm ở giữa tóc bạc rất nhiều. Mọi người thân thuộc bằng hữu đều ở trong cứ điểm nha. Có người lén lút đến hỏi trông coi nhà ăn Lâm Dự Trạch. Tư lệnh mấy ngày nay lượng cơm ăn như thế nào đây? Đây là có người muốn từ chi tiết nhìn xem Trương Cảnh Lâm đến cùng có không có hậu thù. Nếu có hậu thù, lượng cơm ăn đại khái sử dụng giống như thường ngày. Nếu như không có hậu thù, kia e rằng lượng cơm ăn sử dụng nhỏ rất nhiều. 178 cứ điểm các tướng lĩnh cũng biết việc này. Coi như là bọn họ trước đây thật lâu suy nghĩ ra tới Trương Cảnh Lâm cổ quái thói quen. Nhưng mà Lâm Dự Trạch vẻ mặt đau khổ nói. Tư lệnh đã hai ngày chưa ăn cơm. 178 cứ điểm các tướng lĩnh mặt đều khổ. Lần này Trương tư lệnh buồn liền cơm cũng không ăn sao. Mà Tông Ứng bên này liên tiếp thất bại. Tuy vị này Tổng tư lệnh biết. Chỉ cần mấy ngày nữa hết thảy đều đem cải biến. Có thể vấn đề ở chỗ lập tức sự tình chung quy có cái nói rõ. Quảng cáo. Nói rõ là đúng đoàn chủ tịch, một hồi chiến tranh không phải là chỉ cần thắng lợi là tốt rồi. Chiến tranh thời gian như cũ sẽ có rất nhiều người suy nghĩ như thế nào truy đuổi trách. Như thế nào thông qua truy đuổi trách tới bài trừ đối lập. Mà Tông Ứng vị trí này, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Mắt nhìn thấy tiếp sau kế hoạch một khi thành công. Đây là xưa nay chưa từng có thắng trận. Nói thật. Không ít người đều muốn hái được Tông Ứng quả đào. Lúc này đoàn chủ tịch đã phái người tới hỏi hỏi ý kiến. Mà Tông Ứng thì biểu thị đây hết thảy đều là Tông Vũ trách nhiệm. Nếu không phải Tông Vũ mang theo 131 lữ chủ lực binh sĩ rời đi. Nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chung quy 131 lữ đóng giữ trận địa cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ Tông Vũ lại bởi vì chuyển di tài sản bị cướp sự tình. Từ bỏ tập đoàn lợi ích, này có xem như Lâm Chiến bỏ chạy. Mà Lâm Chiến bỏ chạy hành vi thì ảnh hưởng tới toàn cục. Làm rối loạn tiền tuyến sở hữu bố trí. Đoàn chủ tịch bên này liên hệ Tông Vũ. Mà Tông Vũ bên kia thì chửi ầm lên nói Tông Ứng liền phía sau đều cam đoan không được. Đánh như thế nào thắng trận. Hai bên chính là một cái cãi cọ quá trình, giúp nhau đẩy ủy, nhưng mang theo 131 lữ Tông Vũ đã bị mất tiêm đao liên hành tung. Hắn biết rõ, kỳ thật Lâm trận rời đi cũng không phải của hắn chủ tội. Thời gian chiến tranh chuyển di tài sản để đường rút lui mới lại càng dễ để cho đoàn chủ tịch nghi kỵ. Sau khi chiến đấu hắn gặp phải cái gì? Tất nhiên là cuồng phong mưa rào. Cho nên để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tông Vũ lại mang theo 131 lữ chạy. Tuy bộ đội cơ giới đối với hậu cần ỉ lại thật lớn. Nhưng Tông Vũ dám chạy. Nhất định là tại Trung Nguyên khu tìm xong rồi nhà dưới. Loại này mang theo một chi bộ đội cơ giới nương nhờ hành vi. Tất cả mọi người hội hoan nghênh. Này vừa chạy, Tông Thị tất cả mọi người buồn nôn. Mà Tông Ứng lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tông Vũ sự tình đã che đậy kín, chiến bại thì thất bại. Không ai sẽ còn có tâm tư để ý tới hắn. Tông Ứng lúc này tối nên làm. Vẫn là tại Vũ Xuyên đỉnh núi ở 178 cứ điểm tiến công. Nếu là tiếp sau kế hoạch trả lại không thành công. Bọn họ Tông Thị trước bị đánh hạ xuống rồi. Đó mới thật sự thành chê cười. 146 hàng rào ban đêm là yên tĩnh. Nhâm Tiểu Túc đoán được nơi này có thể là cấm đi lại ban đêm. Bằng không thì sẽ không một cái phổ thông người đi đường đều không thấy được. Trả lại thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra đi qua. Trốn tuần tra tác chiến ban tổ đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói cũng không phải việc khó gì. Hiện giờ khó khăn là như thế nào tìm đến Tông Thị cao tầng vị trí. Nhâm Tiểu Túc đem hành động lần này định nghĩa vì chém đầu. Mục đích của hắn không phải là phá hủy tất cả 146 hàng rào. Càng không phải là cầm nơi này tác chiến lữ cho làm mất. Mà là làm cho cả Tông Thị cao tầng tê liệt. Để cho Tông Thị dẫm vào Dương Thị vết xe đổ. Có thể Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Như Tông Thừa chính là này chi tác chiến lữ trưởng quan. Như vậy Tông Thừa ngày bình thường nhất định là tại quân doanh A, người khác không nói trước. Này Tông Thừa mới là hắn muốn nhất giết đó A, như thế nào lẻn vào quân doanh. Như thế nào tìm đến Tông Thị cao tầng địa chỉ, là Nhâm Tiểu Túc trước hết nhất phải đối mặt sự tình. Có thể làm sao tìm được nha? Nhâm Tiểu Túc tại một tòa tiểu kiều phía dưới trốn một đêm. Ngày hôm sau lúc ban ngày cùng không có việc gì, người tựa như đi ở trên đường cái đi bộ. Chỉ là hắn phát hiện, này 146 vẻ mặt cư dân 10 phần đạm mạc. Tất cả trên đường phố liền người nói chuyện đều không có. Bầu không khí cực kỳ áp lực, hắn cũng không biết đạo Tông Thị tại khống chế thời gian đến cùng đã làm cái gì. Mới có thể để cho những cái này dân chúng triệt để đánh mất sinh lực. Nhưng chỉ có tiến vào hàng rào, Nhâm Tiểu Túc mới ý thức tới, Tông Thị vứt bỏ không chỉ là lưu dân ở giữa nhân tâm. Liền hàng rào trong cũng là như thế, nhưng hắn không có cùng bất kỳ cư dân đến gần nói chuyện. Hắn cũng không thể bắt lấy cá nhân liền hỏi Tông Thị cao tầng đều đang ở nơi nào a quảng cáo. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang dọc theo đường. Trước mặt bỗng nhiên đi tới một cái giơ cờ trắng người. Chỉ thấy cờ trắng thượng viết ba chữ. Thần toán tử, Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Hắn còn là lần đầu ở trên phố gặp được coi bói người đâu. Bất quá loại sự tình này nhìn xem là tốt rồi. Nghe nói loại này coi bói 100. Đều là lừa đảo. Toàn bộ nhờ một tay lừa dối tới hết ăn lại uống. Nhưng mà ngay tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, kia thầy bói bỗng nhiên kéo lại Nhâm Tiểu Túc cánh tay. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc trở tay liền cầm chặt cổ tay của đối phương. Cầm này thầy bói khóa trụ nói tiến vào tiểu hồ đồng trong. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý tới bọn họ thì mới lên tiếng. Ngươi là làm gì gì đó? Kia thầy bói đau mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Buông tay, ta chính là cái coi bói a, ta thấy ngươi mấy ngày gần đây khả năng có huyết quang tai ương. Cho nên muốn cho ngươi tính toán mệnh. A, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Nói người khác có huyết quang tai ương loại này lý do thoái thác. Cơ bản cũng là một loại xáo lộ. Nghĩ hóa giải này huyết quang tai ương phải bỏ tiền a, ta không ngốc. Ngươi lừa gạt người khác đi. Ta cũng không tốt như vậy lừa gạt. Ngươi người này như thế nào không biết phân biệt đâu. Thầy bói không lời nói. Ta thật sự là hảo tâm tính với ngươi mệnh. Ta tính toán có thể đúng. Chuẩn, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể toán cái gì? Cái gì cũng có thể toán. Thầy bói nói. Vậy ngươi toán cái này. Thiết lập lần thứ hai hàm số f x a x 2 b x c tại x 1 thì lấy cực đại nhất. Thì f 1, f 0, f 4, đại tiểu quan hệ là. Thầy bói. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục cười lạnh. Không phải là cái gì cũng có thể toán sao? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.